Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Thư thốn bộ nan hành. Vương gia mặc dù không là cái gì đại gia tộc, thế nhưng ta Vương Càn cũng tốt xấu là đem gia cao giai. Chẳng lẽ muốn phụng một đem giai cũng không đến nữ nhân vì thượng tân sao? Chu Thuần, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi, Vương Càn nguyên bản bán che hai mắt đột nhiên mở. Một đạo quang mang theo trong mắt của hắn thẳng tắp bắn đi. Quân Ngự Hàn đem Chu Thuần kéo đến phía sau hắn. Đạo kia quang mang rơi vào trên người hắn hậu, nhất thời biến mất không có bóng dáng. Đây là cái gì công kích? Chu Thuần vội ý thức dò hỏi Tiểu Bạch, linh hồn công kích Tiểu Bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có ngay từ đầu cái loại này tức giận cảm giác. Mặc dù trả lời loại này yếu trí vấn đề, có nhục hắn vĩ đại chỉ số thông minh, thế nhưng hắn cũng đã thành thói quen, linh hồn cũng có thể công kích. Chu Thuần có chút kinh ngạc, nàng lại trương kiến thức, Tiểu Bạch cảm giác hắn đã phi thường bình tĩnh, thế nhưng vừa nghe đến nàng vấn đề này, đáy lòng hỏa lại nhịn không được xông ra. Ta nói, tên của ngươi là Chu Thuần, không phải chưa ngu xuẩn đi. Linh lực là bên trong cơ thể ngươi gì đó, ngươi có thể lấy đến công kích, linh hồn cũng là bên trong cơ thể ngươi gì đó, vì sao thì không thể công kích? Tiểu Bạch, hình như ngươi rất nhiều thiên không cùng Bảo Bảo nói chuyện đi. Hắn hình như rất nhớ ngươi, Chu Thuần cắn răng, nói, ngươi lại lấy Bảo Bảo đến uy hiếp ta. Được rồi, ngươi thành công. Tiểu Bạch phảng phất là một cái đấu thất bại công kích. Cúi thấp đầu xuống. Sau đó bắt đầu đơn giản tự thuật cái gì là linh hồn công kích. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nguyên lai chỉ cần khống chế linh hồn của chính mình lực. Trực tiếp tiến vào đối phương trong óc, đối linh hồn của hắn tiến hành công kích là được. Mặc dù nhìn qua linh hồn công kích thập phần đơn giản, thế nhưng muốn thi triển công kích này phải có kỳ phương diện điều kiện. Đầu tiên là phải muốn đạt được người hồn cảnh giới. Lúc này linh hồn ở của ngươi trong đầu, đã không còn là hư vô mờ mịt, mà là thành một người hình dạng, cũng chính là có thể lấy ra công kích đích thực chất tính đông tây. Thứ nhì là đối phương linh hồn tu vi phải nếu so với ngươi yếu. Nếu không linh hồn của ngươi lực tiến vào đến đối phương linh hồn xung quanh, không có công kích thành công trái lại bị linh hồn của hắn lực cấp rào toái lời. Vậy đối với ngươi cũng sẽ tạo thành bị thương nặng. Nói tóm lại, linh hồn công kích là thập phần mạo hiểm sự tình. Trừ phi, ngươi có tuyệt đối nắm chặt, đối phương linh hồn không có của ngươi cường. Chu Thuần nghĩ rõ ràng hậu, trực tiếp đem này linh hồn công kích cấp phân chia tới yếu này một khối. Chắc hẳn, vị này chính là quân gia chặt còn lại có được cuồng hóa huyết mạch người đi, đây là. Vương Càn thanh âm lại lần nữa vang lên. Cắt ngang của nàng suy tư, nàng vô ý thức hướng phía Quân Ngự Hàn nhìn lại, thấy sắc mặt hắn bình thường, không có một chút bị thương dấu hiệu, trong lòng thở dài một hơi, nàng cũng biết, thân phận của các nàng là hoàn toàn bại lộ, mà bại lộ nguyên nhân, hẳn là nằm ở chỗ cái kia mạc danh kỳ diệu nhiều ra tới đem giả cao giai trên người. Nàng trong mắt chuyển động một cái, sau đó nói. Vương Càn, ngươi là như thế nào biết được thân phận của chúng ta? Chu Thuần vừa dứt lời, đứng ở Vương Càn bên người người kia liền cười ra tiếng. Của các ngươi đặc thù, quá rõ ràng, một đứa bé, một người nam nhân, một nữ nhân, như vậy tổ hợp, ở tiên kỳ 1000 năm đều sẽ không xuất hiện một. Hơn nữa, môn chủ đã hạ treo giải thưởng lệnh, chúng ta tinh vẫn môn đệ tử trải rộng tiên kỳ. Muốn phát hiện các ngươi, có cái gì khó, kia xem ra, chúng ta ở tiên kỳ, là thốn bộ nan hành, ngoặc kép, hết chương.